Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 145 dinh dưỡng dịch 1.7 thêm càng. Chùa Thanh Sơn hiện trường cũng có người cấp ra một ít tân điều tra ra tới kết quả. Liên đội, hậu viện bọn họ trụ địa phương không có gì đặc biệt. Ta trọng điểm chú ý cái kia đại hòa thượng cùng trụ trì. Đại hòa thượng trong phòng muốn đồ vật đặc biệt loạn, trên giường cũng không sửa sang lại, nhưng cùng hắn hoàn toàn tương phản. Trụ trì phòng phi thường sạch sẽ, không chút cầu thả, báo cáo người này cũng có chút cảm thấy đối lập quá lớn. Bọn họ vào phòng sau đều bị ngắn gọn có tự phòng kinh tới rồi. Lại như thế nào sạch sẽ cũng sẽ có loạn địa phương. Nhưng cái này tuổi trẻ trụ trì phòng là thật sự thực sạch sẽ. Đồ vật không nhiều lắm bãi phi thường hào, liếc mắt một cái xem qua đi liền sẽ sinh ra chủ nhân tốt đẹp thói quen. Cái gì đều không có phát hiện, Liên Diệc hỏi lại, người nọ trả lời, không có, chùa miếu bên trong không có gì đặc thù đồ vật, toàn bộ chính là cái kia hầm để cho người hoài nghi. Hơn nữa bởi vì dưới chân núi người không thường đi lên. Cho nên này hầm như thế nào đào đều không rõ ràng lắm. Mani chùa Thanh Sơn cơ hồ là một mình ở Thanh Sơn Thượng, người chung quanh ra đối với ngọn núi này phi thường quen thuộc. Cho nên cũng không thế nào lên núi. Lên núi cũng không có việc gì. Món ăn thôn quê lại thiếu. Leo núi còn tốn công. Cho nên đối với chùa Thanh Sơn người ấn tượng, đại đa số người đều dừng lại ở hội chùa khi cùng ngẫu nhiên tới dâng hương nhìn thấy ôn hòa bộ dáng. Nếu không phải biết ở hậu viện mặt sau phát hiện người, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng là bọn họ làm được. Bọn họ nói, cái kia đại hòa thượng ngẫu nhiên sẽ xuống núi mua một ít đồ vật. Ta đi hỏi qua phụ cận cửa hàng, ký lục biểu hiện ở một năm trước lão trụ trì dẫn bọn hắn mua một ít công cụ. Nói là muốn đào giếng, bọn họ còn khuyên bọn họ tìm người đánh giếng, không bị tiếp thu, bất quá phòng chừng là chính mình đánh giếng quá mệt mỏi. Sau lại đại hòa thượng xuống núi tìm đánh giếng đội, nói cách khác. Đánh giếng chuyện này lão trụ trì cùng toàn bộ chùa Thanh Sơn đều biết. Kia hầm chuyện này đâu? Liên Diệc vừa lúc đứng ở phòng thẩm vấn ngoài, nhìn bên trong có chút sao động người. Trong lòng đối với đợi lát nữa dò hỏi cũng có số. Mấy cái hòa thượng cũng là lần đầu tiên bị nhốt ở nơi này. Nặng nề không khí, còn có trước nay chưa thấy qua một ít đồ vật đều làm cho bọn họ trong lòng phi thường hỗn độn. Quấy dày chính mình ý nghĩ, bọn họ đều là thói quen ở chùa miếu đợi, du khách lên núi đối bọn họ cũng là tôn kính có lễ. Không nói phi thường bị người kính yêu. Ít nhất là ở người khác trong mắt phi thường lợi hại. Hiện tại lại bị nhốt ở như vậy một chỗ. Liên Diệc đẩy cửa ra ngồi ở bên cạnh. Phạm Dương hướng hắn gật gật đầu. Rồi sau đó lại lần nữa bắt đầu dò hỏi. Hầm ai kiến, khi nào kiến, các ngươi sẽ không một người cũng không biết đi. Đối với bọn họ hầm vấn đề, qua lại dò hỏi gần 4-5 biến. Rốt cuộc có một người chống đỡ không được. Cái kia hòa thượng tuổi nhỏ lại, thoạt nhìn cũng phi thường nhát gan, vào phòng thẩm vấn sau không lâu liền đến chỗ nhìn xung quanh. Run tới run đi, Liên Diệc liếc mắt một cái quét đến hắn, đem hắn đưa tới mặt khác địa phương đi, Phạm Dương xem qua đi. Kinh hỉ mà ứng thanh, đi thời điểm còn không quên bổ sung, ai trước nói đã có thể có công, đến lúc đó nói không chừng sẽ vô tội, lời này vừa ra. Bị đóng vài tiếng đồng hồ người đều ngo ngoe dục dịch. Bị đưa tới tân phòng gian người nọ cơ hồ ở ngồi xuống dưới liền nói ra chính mình biết đến sở. Hữu sự tình, ta là 2 năm tiến đến chùa Thanh Sơn. Dân thất nghiệp lang thang thật lâu. Nghĩ trên núi không chỉ có quản ăn còn quản trụ. Ta liền đi xuất gia, hắn nói. Lão trụ trì lúc ấy đối ta còn khá tốt đi. Rất hiền lành một người. Giống như trong chùa vài cá nhân đều là hắn nhặt về tới, Phạm Dương hỏi. Nói hầm sự tình, người nọ chạy nhanh nói. Hầm kiến đã hơn 2 tháng, là chính chúng ta đào. Thiện Minh nói cho chúng ta biết nói. Trụ trì nói lập tức mùa đông liền phải tới rồi. Đến chứa đựng một ít qua mùa đông lương thực. Sau đó liền đào hầm. Không sai biệt lắm hoa nửa tháng thời gian, hai tháng trước. Lão trụ trì ba tháng trước viên tịch, hiện tại không cho phép thổ táng. Hắn đã chết cũng vẫn là muốn hỏa táng. Nhà tang lễ bọn họ cũng tra được ký lục. Nói cách khác chuyện này cùng lão trụ trì hẳn là không có quan hệ. Cho nên cái này trụ trì chỉ chính là tân trụ trì. Liên Diệc nhẹ thủ sẵn mặt bàn, ra tiếng hỏi, trụ trì nói, vẫn là đại hòa thượng nói. Người nọ có chút nghi hoặc, nói, đại hòa thượng nói là trụ trì nói, Phạm Dương lại là nghe hiểu. Cái này hầm kiến tạo rốt cuộc là đại hòa thượng chính mình ra chủ ý. Đánh trụ trì lá cờ, vẫn là đích xác chính là trụ trì chủ ý. Đại hòa thượng thay truyền đạt. Này hai cái chính là cách biệt một trời. Hắn lại hỏi cái vấn đề. Hầm kiến hảo lúc sau đâu? Các ngươi vì cái gì không có phóng đồ vật? Thiện Minh nói muốn không chí hít thở không khí. Hội chùa 12 tháng mới bắt đầu. Chúng ta lúc ấy cũng không có tiền nhàn rỗi. Liền vẫn luôn đặt ở nơi đó. Sau lại đều đã quên việc này? Liên Diệc hỏi. Các ngươi liền không ai đi xem qua. Người nọ lắc đầu. Hầm thực dâm mát, vừa mới bắt đầu còn có người đồ mới mẻ đi xuống. Sau lại liền không ai. Chúng ta liền không quản, cho nên dựa theo hắn cách nói. Hầm lúc trước là vì chữ tồn lương thực kiến. Như vậy nơi này liền có một vấn đề. Một cái vì chữ tồn lương thực hầm sẽ kiến ở bên cạnh giếng. Phạm Dương hỏi, các ngươi vì cái gì lựa chọn ở nơi đó kiến hầm? Này ta cũng không biết. Bọn họ nói ở nơi đó liền ở nơi đó, ta cũng không biết hẳn là kiến nơi nào tốt nhất, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết trạng thái. Cùng cấp với không hỏi, Liên Diệc đợi trong chốc lát, mới một lần nữa mở miệng, các ngươi gặp qua trụ trì hoặc là Thiện Minh hạ khóa hầm sao? Bị dò hỏi hòa thượng suy nghĩ sẽ, lắc đầu nói, không có, chính là bởi vì cũng chưa người đi xuống. Chúng ta đều đã quên chuyện này. Hầm kiến hảo sau vẫn luôn là Thiện Minh phụ trách. Hôm nay các ngươi ở bên cạnh giếng thời điểm. Chúng ta mới nhớ tới hầm sự tình, khẳng định có người hạ khóa hầm. Thanh Sơn Thượng không có gì người. Liền chùa miếu 12 người. Không ai hạ khóa hầm không quá khả năng. Bên trong bởi vì quá mức ẩm ướt, dấu chân thực mau liền biến mất. Cho nên không quá khả năng có manh mối. Bất quá bọn họ còn ở thu thập chung, nếu không ai hạ khóa hầm, bên trong là không có khả năng có người. Nghĩ đến đây, Liên Diệc ngữ khí tăng thêm. Một tuần trước, ai rời đi quá Thanh Sơn? Một tuần trước, ta nhớ không được, bất quá chúng ta mỗi đêm đều sẽ có chạy bộ. Vì rèn luyện thân thể, hòa thượng trả lời, có đôi khi ta sẽ lười biếng không đi. Một tuần trước hẳn là vài cá nhân đều đi ra ngoài, kế tiếp mặc kệ lại dò hỏi cái gì. Hắn đều tỏ vẻ không rõ ràng lắm Mani đối với trong chùa mặt những người khác. Hắn cảm thấy người đều tính khá tốt, không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy. Hơn nữa là ở Phật tổ trước mắt, làm hắn cũng đã chịu không ít kinh hách, đem hắn ghi chép sửa sang lại hảo sau. Phạm Dương từ đầu nhìn đến đuôi, khó hiểu hỏi. Liên đội, người nói người này nói có thể hay không tin. Nếu toàn bộ chùa Thanh Sơn người đều gia nhập trận này ngược đãi chung. Làm như vậy giả chứng cũng không phải không có khả năng. Liên Diệc lại là ở suy tư sau trả lời. Không bài trừ hắn là nói dối khả năng tính. Nhưng trước mắt tới xem, rất lớn có thể là chân thật phỏng chừng là có người đầu tiên nguyên nhân. Hắn sau khi trở về dư lại vài người đều phi thường nóng này. Không được mà dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sau điều tới phụ trách dò hỏi Tiểu Văn thiếu chút nữa không ngừng. Nhìn đến tình huống như vậy, Tiểu Văn đương nhiên cũng biết nên sấn này cơ hội. Rốt cuộc nếu thật chính mình làm chứng vẫn là có khả năng giảm bớt hình phạt. Tiền đề là đó là chính xác, ở nhiều lần dò hỏi sau. Rốt cuộc được đến một ít manh mối. Một tuần trước, bọn họ trong chùa vài cá nhân không có đi vòng sơn chạy bộ. Đi chạy bộ chỉ có trụ trì cùng Thiện Minh, còn có một cái kêu Thiện Do. Liền tại đây vài người chung, Thiện Do đi, ta cùng ngày không đi. Ta ta cũng không đi, ta ở trong chùa quét tước vệ sinh. Ta chạy một chút liền đi trở về. Liền vài phút, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Ta chạy ở cuối cùng. Trụ trì nói không bắt buộc chạy bộ. Ta liền trộm đi trở về. Sau đó chuẩn bị cơm chiều. Không phải ta làm, Thiện Do đi. Hắn hảo muộn mới trở về. Sao trụ trì bọn họ còn muốn vãn? Đối mặt đại gia cách nói. Thiện Do lập tức liền nóng này. Hắn hiện tại cũng biết nếu là hắn chọc phải việc này. Chỉ sợ phải bị quan thật lâu. Không chừng còn phải bị phán tử hình. Hắn sốt ruột mà bắt đầu giải thích. Ta là cùng bọn họ cùng đi chạy bộ. Nhưng là chúng ta sau lại đều tách ra. Ta lười biếng ở trên núi ngủ một giấc. Cùng ta không quan hệ. Tiểu Văn hỏi, có chứng cứ sao? Thiện Do lắc đầu, ngoặc kép, ngủ có cái gì chứng cứ? Nhưng là thật không phải ta làm. Liên Diệc đứng ở bên ngoài, nhìn đến bên trong cảnh tượng cũng có đại khái ý nghĩ. Lần này vụ án, người mất tích mấu chốt nhất hai người chính là trụ trì cùng Thiện Minh. Hoặc là hai người cùng nhau làm. Hoặc là trong đó một người là Mani Thiện Do như vậy không rất giống là giả vờ. Bọn họ nói hẳn là đều không có sai. Hắn xoay người đi mặt khác một gian phòng thẩm vấn. Chùa Thanh Sơn tuổi trẻ trụ trì bị nhốt ở nơi này. Đến nay không ai đi vào dò hỏi. Bọn họ đem hắn mang lại đây thời điểm cũng không có lấy đi thứ gì. Giờ này khắc này Tuệ Tâm chính nắm một chuỗi hạt châu. Thỉnh thoảng lại đổi tới đổi lui, Liên Diệc ở bên ngoài quan sát sau một lúc lâu, rốt cuộc khóe môi khẽ nhếch, như thế xem ra, cái này tuổi trẻ ổn trọng trụ trì hiện tại giống như cũng không có như vậy bình tĩnh. Nhìn đến nhà mình đội trưởng biểu tình, Phạm Dương có chút sờ không được đầu óc, thế con mắt nhìn chằm chằm bên trong hòa thượng, sợ sai rồi cái gì, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Liên Diệc sớm đã vào phòng thẩm vấn. Phạm Dương vội vàng đi vào đi. Mở ra máy tính chuẩn bị ký lục. Hai người tiến vào thanh âm cũng không tiểu. Bước chân cũng thực rõ ràng. Tuệ Tâm biểu tình cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng trên tay lại động tác hơi hơi hỗn độn. Một lát sau, Liên Diệc rốt cuộc ra tiếng. Ta biết người rất rõ ràng, hắn ngữ khí vẫn chưa nhiều bức người. Nhưng lời nói gian ý tứ lại rành mạch. Không chờ đến đáp lại, hắn cũng không tức giận, lại liên tục bỏ xuống mấy vấn đề. Ngươi giấu giếm chính là cái dạng gì chính ngươi rõ ràng. Ngươi biết này bốn cái hài tử có tội gì sao? Liên Diệc đem bệnh viện bên kia ảnh chụp cùng kiểm tra kết quả ảnh chụp đều nằm xoài trên. Mặt bàn, Lãnh Ngôn nói, nhìn đến bọn nhỏ đến nay hôn mê bất tỉnh, ngươi liền không có gì cảm giác. Vẫn luôn nhắm mắt lại trụ trì chậm rãi mở mắt, ánh mắt dừng ở mặt bàn trên ảnh chụp. Ảnh chụp thoạt nhìn thấy ghê người, đập vào mắt chỗ trước mắt huyết ô, lệnh người không dám tưởng tượng. Gặp như vậy khủng bố sự tình chỉ là mấy cái con chưa thành niên mới 15 tuổi còn có thể xưng được. Với là hài tử các thiếu niên, Tuệ Tâm dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Tác giả có lời muốn nói, mau kết thúc lạp, hết chương.